Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206. Chương 206. Người này có vấn đề. Trong Vĩnh Ninh Trấn, mới mở một nhà đồ cũ cửa hàng, chuyển các loại cư dân đồ cũ, tu bổ sau sẽ nhắc cao một chút giá cả tiến hành buôn bán. Đây đối với Vĩnh Ninh Trấn như vậy một cái thôn trấn tới nói, cũng không có cái gì đáng giá chú ý địa phương. Duy nhất có chút thú vị chính là, mở cửa hàng chính là một cái rất trẻ trung thanh niên. Bởi vì có rất ít người trẻ tuổi sẽ làm chuyện như vậy. Bọn họ càng muốn đi lang bạt, đi đấu tranh, mà không phải cố thủ một nhà tiểu điếm, làm loại này tu tu bổ bổ sự tình. Bất quá gian cửa hàng đồ cũ này giá cả vẫn tính hợp lý. Trong ngày thường cũng không có cái gì tình huống đặc thù. Liền như vậy, gian cửa hàng đồ cũ này liền chậm chạp như vậy ở Vĩnh Ninh Trấn bình yên chờ xuống. Này vừa qua, chính là thời gian 10 năm, Vĩnh Ninh Trấn vạn gia giờ khắc này chính rất náo nhiệt. Tiếng pháo không dứt bên tai, trên tình cảnh vui sướng, là một chuyến thổi kèn đồng nhạc giả, tí tí tách tách trong thanh âm. Một cái thanh âm cao vút hô, Hạ Kiệu, đây là vạn gia đón dâu, vạn gia vị kia nhà giàu nhất lại lần nữa cưới một tên vợ đẹp. Nhiều chữ nhiều nữ nhiều phú quý, vạn gia vị này vạn khánh niên hoàn mỹ diễn dịch tất cả những thứ này. Ở hắn hơn 50 năm cuộc đời bên trong, liền cưới 20, 30 cái tiểu thiếp. Nhưng thường thường mấy tháng chơi chán sau liền ném qua một bên không tiếp tục để ý. Đến lúc này, một dạng đến bưng lên chậu hầu hạ người. Cùng nô tỳ không khác biệt gì. Tiểu thiếp địa vị thấp như vậy, lại vẫn như cũ còn có rất nhiều nóng lòng gả cho vạn khánh niên người. Bởi vì hắn có tiền có thế, ở Vĩnh Ninh Trấn cùng với quanh thân, đều được cho là một đại nhân vật. Chỉ là những tiểu thiếp này sinh ra được hài tử, lại thực sự khá là có chút nước sôi lửa bỏng. Vạn khánh niên có con cái 127, trong đó con trai trưởng 3 người, còn lại toàn bộ đều là con thứ. Địa vị vẻn vẹn so với nô bộc cao một cấp, chịu đến những con trai trưởng kia đánh chửi sỉ nhục cũng không dám phản kháng. Vạn Lý đồng dạng là một tên con thứ. Bất quá cùng cái khác không dám phản kháng anh chị em không giống. Hắn còn có một đời trước ký ức, có chính mình tôn nghiêm cùng sức lực, cố nhiên tạm thời vô pháp ở ngoài sáng trên vô pháp đối kháng. Nhưng ở trong lòng nhưng vẫn có phản kháng kế hoạch. Hắn một đời trước là La Yên giới một tên võ giả bình thường. Thực lực không nói mạnh bao nhiêu, nhưng vẫn luôn có chút thuận buồm xuôi gió. Tiến vào mấy chỗ di tích, cướp đoạt đến không ít thứ tốt. Đáng tiếc ở một lần cuối cùng tiến vào một cái nào đó cổ đại cường giả động phủ di tích lúc. Bởi vì lầm trúng bẫy, thân thể đều bị nổ tung, ngơ ngơ ngác ngác bên dưới liền sinh ra ở đây. Làm hắn kinh hỉ chính là chính mình ký ức chưa mất. Đã từng thu được công pháp võ kỹ vẫn như cũ còn có thể nhớ lại. Từ sinh ra đến hiện tại hơn 10 năm gian, Vạn Lý cũng tiến hành rồi nhiều lần tu luyện, chỉ là so với kiếp trước hài lòng tư chất, đời này hắn tựa hồ có chút ngu dốt. Hơn 10 năm qua, thực lực vẫn như cũ vẫn là hạng bét, tuy rằng so với người bình thường mạnh hơn nhiều, nhưng vẫn như cũ vẫn là nằm ở một cái rất thấp tầng thứ. Vậy thì tuyệt đối không nên là thể chất vấn đề. Bởi vì hắn chiếm được công pháp cùng võ kỹ, dù cho là kẻ ngu xuẩn đến đâu, cũng không phải không hề thu hoạch. Rốt cuộc những kia công pháp cùng võ kỹ đều là kinh nghiệm lâu năm thử thách thần công. Không phải là không có người ngu học được, cũng vẫn như cũ có thể đạt đến một cái rất cao mức độ. Thế giới này chung quy vẫn là cùng thế giới. Trước có không giống. Một đời trước công pháp tựa hồ rất khó ở thế giới này phát huy tác dụng. Duy có một ít võ kỹ kỹ xảo thông dụng, để hắn thông qua những này đứng thẳng lên một cái không phải dễ chiêu hình tượng. Để những con trai trưởng kia cũng không quá đồng ý đến chiêu chọc hắn. Nhưng cũng bởi vì như thế, Vạn Lý cũng chịu đến, nhưng con trai trưởng này lén lút thủ đoạn. Đứng mũi chịu sào chính là lệ tiền giảm thiểu. Rất khó nuôi sống chính mình, rốt cuộc trừ bỏ miễn phí cơm canh, hắn còn cần mua thảo dược, ăn thịt đến bảo đảm tự thân tu luyện. Còn cần tiền tài mua một ít hy hữu khoáng vật cùng vật phẩm, đến thử nghiệm thức tỉnh tự thân võ hồn. Thế giới này, chỉ có võ hồn ở thân mới có tư cách xưng là võ giả, mới có thể có sức mạnh to lớn siêu phàm thoát tục. Vạn Lý liếc mắt nhìn phía trước náo nhiệt đón dâu tình cảnh, trong mắt cũng chỉ là lạnh lẽo một mảnh đảo qua, xoay người rời khỏi nhà cửa, hướng về thôn trấn khác vừa đi. Chỉ chốc lát sau, hắn đi đến một gian đồ cũ cửa hàng, cùng một tên chính đang bận bịu tiểu nhị lên tiếng chào hỏi, liền hướng về bên trong đi vào. Ông chủ, nơi này còn có vật gì tốt sao? Vạn Lý cùng cửa hàng ông chủ cười ha hà, xoay người ở bên cạnh cẩn thận bắt đầu đi loanh quanh. Gian cửa hàng đồ cũ này cùng hắn ở thế giới này niên kỷ không chênh lệch nhiều, có thời điểm cũng có thể ở đây móc ra một ít thứ tốt, qua hay bán không ít tiền phụ cấp chính mình. Bởi vậy lúc không có chuyện gì làm đều sẽ qua đến xem thử. Mấy ngày nay đều không có người nào lại đây bán đồ vật a. Đồ cũ cửa hàng ông chủ nằm ở bên cạnh, trên ghế nằm, lung lay ha ha nở nụ cười. Vẫn là trước đây đồ vật nhỏ, ngươi có thể chính mình nhìn một chút. Được rồi, ta lại nhìn lại. Vạn Lý không có lại cùng vị này tuổi trẻ ông chủ ôn chuyện, mà là ở xung quanh cẩn thận kiểm tra lên. Trước vẫn còn bận rộn người giúp việc cấp tốc chạy tới, ân cần cùng hắn giới thiệu các loại chữa trị xong xuôi thương phẩm. Hồi lâu sau, Vạn Lý có chút thất vọng đi rồi. Lần này không có thu hoạch, có chút tiếc nuối. Vừa nãy cùng đi hắn nhìn hàng người giúp việc cũng là lộ ra một tia thất vọng ánh mắt, ngơ ngác nhìn hắn rời đi. Phía sau cửa hàng ông chủ Trương Thanh ho khan hai tiếng, tiểu nhị lập tức bắt đầu bận túi bụi, đem các loại vật phẩm từ từ phân loại. A, Trương Thanh trong lòng nở nụ cười gằn, nhắm hai mắt lại không cần phải nhiều lời nữa. 10 năm này, hắn vẫn luôn ở nhìn chăm chú Vạn gia trong ngoài, bảo đảm Vạn Lý an toàn. Bất quá các loại kỳ ngộ cùng vật phẩm đều còn chưa cho hắn, bởi vì hắn vẫn là quá nhỏ, cho dù được những thứ đồ này cũng rất khó bảo vệ chúng nó. Đến thời điểm rất có thể sẽ bộc lộ ra thân phận của hắn. Tuy rằng không quá quan trọng, lại có thể phá hoại vốn có kịch bản, dẫn đến Trường Cầm Chân Nhân Tâm Ma Đại Thề thất bại. Sở dĩ những thứ đồ này phải chờ đến hắn sau khi trưởng thành, có đầy đủ hành động lực sau, mới có thể từng cái cho hắn. Ngược lại trước lãng phí thời gian không quá quan trọng, thực lực không đủ lời nói, cũng có càng nhiều vật phẩm đến để hắn cấp tốc trở nên mạnh mẽ. Đối với điểm này, Sùng Thiên Phong những người kia đã sớm cân nhắc chu toàn, toàn bộ đều ở trong nhẫn chứa đồ của hắn rồi. Vạn Lý bên này sự tình không có gì thay đổi, để Trương Thanh có chút lưu ý. Ngược lại là chính mình cửa hàng này người giúp việc, cái này tên là Lâm Mông bé trai, là 2 năm trước đi tới Vĩnh Ninh Trấn. Hắn không có cha mẹ, không có người thân, chỉ là độc thân mà đến, y phục trên người cũ nát, sau đó tìm tới chính mình cửa hàng này thỉnh cầu thu nhận giúp đỡ. Lúc đó Trương Thanh cũng không nghĩ tới những khác, liền cho hắn một cơ hội, để hắn ở đây làm việc nuôi sống chính mình. Thế nhưng liền ở ngày thứ nhất, hắn liền phát hiện cái này Lâm Mông có vấn đề. Bởi vì buổi tối Trương Thanh rời đi, cái này Lâm Mông một buổi tối đều ở tìm kiếm trong cửa hàng các loại đồ cũ thương phẩm. Mỗi một cái đều cẩn thận ước lượng một hồi sau, liền một lần nữa thả trở lại. Điều này làm cho Trương Thanh cho là mình khả năng là đụng tới một tên trộm. Nhưng đối phương lại đối những hàng hóa này không có bất kỳ hứng thú gì, hình như tại tìm món đồ gì. Bất quá Lâm Mông không có tìm được, lần nữa khôi phục bình thường. vẫn như cũ, vẫn là ở trong gian cửa hàng đồ cũ này làm việc. Nhưng sau đó, những vấn đề mới xuất hiện, cái này Lâm Mông dĩ nhiên đối Vạn Lý rất lưu ý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.